Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 66, Cung Đình, Trình Du mặc hồi môn yến sau khi kết thúc. Nghi Xuân Hầu Phủ năm nay nội lớn nhất một cọc lễ mừng liền xong xuôi. Trình gia mọi người trên người đều mang theo hiếu. Trình Du mặc xuất giá sau đã là Hoắc gia người. Xuất nhập không kỵ, nhưng là Trình gia lại không được. Khánh Phúc quận chúa bọn người nghỉ ngơi tâm tư, thành thành thật thật đãi ở hầu phủ, vì Trình lão hầu gia giữ đạo hiếu. Chỉ chớp mắt liền vào tháng 11, thời tiết trở nên lại lãnh lại ngạnh, ra cửa liền a bạch khí. Trình Du cẩn trên cổ bộ lông xù xù vây cổ, ăn mặc một thân bột bạc sắc kẹp nhung áo váy, đi cấp Trình lão phu nhân lễ hành thỉnh an. Nàng này mấy tháng qua đãi ở nhà không ra khỏi cửa. Tu thân dưỡng tính, đảo thập phần bình tĩnh, Lâm Lang các cùng Vân Y phường sinh ý tiệm thượng quỹ đạo. Mỗi tháng cuối tháng cấp Trình Du Cẩn đưa tới sổ sách. Trình Du Cẩn căn cứ sổ sách cùng tiêu thụ tình huống. Chuẩn bị tháng thứ hai tân đa dạng, chờ nàng chuẩn bị tốt, liền đưa đến Trình Nguyên Cảnh trong viện, làm Lưu Nghĩa giúp nàng mang đi ra ngoài. Bởi vì biết chính mình phần ngoài lực lượng nhược, cho nên Trình Du Cẩn phá lệ chú ý cùng Trình Nguyên Cảnh trong viện gã sai vặt đánh hảo quan hệ. Bọn họ suốt ngày ở bên ngoài trại, kiến thức rộng rãi, tin tức linh thông, mà Trình Du Cẩn đãi tại nội trại, không ra khỏi cửa, bên ngoài phát sinh chuyện gì nàng đều là cuối cùng một cái biết. Mượn sức này đó tiểu nhân vật, không chừng khi nào liền dùng thượng. Chỉ tiếc Trình Nguyên Cảnh thế tất phải rời khỏi, những người này nàng dùng cũng dùng không lâu, cho nên cuối cùng một đoạn này thời gian càng muốn lợi dụng hảo. Này mấy tháng, Vân Y phường cùng Lâm Lang các cũng dần dần mở ra thanh danh. Ở nữ quyến trung truyền ra danh tiếng tới, ban đầu là Vân Y phường. Vân Y phường rốt cuộc tọa lạc ở nhất phồn hoa trên đường cái. Ở tại phụ cận nữ quyến ngẫu nhiên phát hiện đồ mới mẻ thử Vân Y phường tân bộ dáng, sau lại phát hiện Vân Y phường cắt thập phần xảo diệu. Giống nhau vải dệt, nhà khác tiệm vải chính là xuyên không ra Vân Y phường tiếu lệ kính. Mà Vân Y phường mà mỗi tháng định kỳ đẩy ra tân kiểu dáng. Nữ khách nhóm một truyền mười mười truyền trăm, khách hàng quen càng ngày càng nhiều. Vân Y phường thanh danh cũng từ giữa Đoan Phú hộ quan ra vòng, khuếch tán đến Trình Du Cẩn nơi nhà cao cửa rộng huân quý trong giới. Mà Lâm Lang các muốn so Vân Y phường chậm một chút. Rốt cuộc quần áo một quý một đổi, trang sức lại có thể lâu dài sử dụng, nhưng mà nữ nhân ái mỹ không thể ngăn cản, có nữ quyến đeo Lâm Lang các trang sức ra cửa làm khách. Thường xuyên qua lại, biết Lâm Lang các người liền càng ngày càng nhiều. Trình Du Cẩn mỗi tháng cuối tháng nhìn đến sổ sách, đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Nàng đã không có tiền tài chờ nỗi lo về sau, liền một lòng giải quyết chính mình hôn nhân thượng vấn đề. Nàng hôn phu mục tiêu Lâm Thanh Viễn, đã thật lâu không có xuất hiện qua, có lẽ, cũng không phải Lâm Thanh Viễn như vậy trường đều không có đã tới Nghi Xuân Hầu Phủ, mà là Trình Du Cẩn không bao giờ từng gặp được quá. Trình Du Cẩn trong khoảng thời gian này nương mượn thư lý do, thường xuyên hướng Trình Nguyên Cảnh trong viện chạy, nhưng mà nàng đi tới đi lui như thế nào nhiều lần. Lăng là không có một lần ngẫu nhiên gặp được Lâm Thanh Viễn. Trình Du Cẩn cảm thấy không rõ, theo đạo lý đây là không có khả năng, nàng mỗi lần tới thời điểm đều là tính hảo, cố ý chọn ở Lâm Thanh Viễn thường tới bái phòng Trình Nguyên Cảnh khi đoạn. Vì cái gì, thế nhưng một lần cũng chưa nhìn thấy hắn đâu. Trình Du Cẩn cũng không có hướng Trình Nguyên Cảnh trên người tưởng. Lưu Nghĩa bọn người là tại nội đình kiếm ăn người, chuyên trách lấy lòng chủ tử. Này một bộ an bài người công phu nhất lưu loát, nếu là bọn họ không nghĩ làm hai người gặp được, mặc dù là cùng thời gian đối diện đi qua, bọn họ cũng có biện pháp làm hai người tách ra. Bình tĩnh lại quy luật sinh hoạt thực dễ dàng làm người mất đi thời gian cảm. Trình Du Cẩn kế hoạch thật lâu không có thúc đẩy, nàng vốn là hẳn là sốt ruột, chính là có lẽ là bởi vì hiện tại trạng thái quá mức bình tĩnh an nhàn. Nàng thế nhưng cảm thấy, cứ như vậy cũng chưa chắc không tốt, nàng mỗi ngày buổi sáng thỉnh an, giữa trưa nghỉ ngơi một hồi, liền đi trình nguyên cảnh trong phòng đọc sách, tùy tiện thủ cây đãi Lâm Thanh Viễn. Buổi tối nếu xem không xong, nàng thường thường mang theo thư trở về xem, thường xuyên qua lại, hai bên đều thành nàng điểm dừng chân. Trình Du Cẩn thay đổi lông xù xù trang phục mùa đông. Nàng tiến sân, trong phòng nha hoàn liền thấy. Nha hoàn vội vàng ra tới cho nàng chọn mành, vui mừng nói, đại cô nương tới, Trình Du Mặc đã xuất giá, mỗi ngày sẽ đến Trình lão phu nhân nơi này, chỉ còn lại có Trình Du Cẩn, dần dần, đã trở thành Thọ An đường nha hoàn hy vọng, phảng phất đại cô nương tới, tân một ngày mới chính thức bắt đầu. Trình Du Cẩn đối với nha hoàn gật đầu cười cười, hỏi, tổ mẫu đâu, lão phu nhân ở bên trong đâu? Lão thái thái mới vừa nói hôm nay không ăn uống, khả xảo đại cô nương liền tới rồi. Lão phu nhân thích nhất đại cô nương, có đại cô nương nhìn, có lẽ ăn uống thì tốt rồi, nga, tổ mẫu ăn uống không tốt. Trình Du Cẩn chiêu thượng phòng nhìn lướt qua, nói, ta đi xem tổ mẫu, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta. Liên Kiều, cấp vị này thì chuẩn bị chút điểm tâm sáng tiền, Liên Kiều hiểu ý. Tiến lên cấp nha hoàn tác viên bạc vụn quả từ, nha hoàn cười, chối từ nói, này như thế nào không biết xấu hổ, tổ mẫu nơi này ly không được người. Ít nhiều thì thay ta nhìn đâu, đây là ta một ít tâm ý, thì cầm đi uống ly trà nóng, coi như làm ta cầu cái an tâm, tốt không? Nha hoàn lúc này mới ỡ vờ mà nhận lấy, cho nên nói Thọ An đường nha hoàn đều thực thích Trình Du Cẩn. Đại cô nương mỗi ngày đều có thể làm người trước mắt sáng ngời không nói. Ra tay còn thập phần rộng rãi. Chỉ cần các nàng nói ngọt tay chân cần mẫn, mỗi ngày đều có thể được đến Trình Du Cẩn thưởng. Cứ như vậy, bọn nha hoàn càng thích thấy Trình Du Cẩn chạy chân. Thọ An đường có chuyện gì? Các nàng cũng tranh nhau cướp nói cho Trình Du Cẩn. Liền vì được đến đầu một phần ban thưởng. Trình Du Cẩn xem nha hoàn ánh mắt sáng lấp lánh mà thu hồi bạc vụn. Nàng cũng cười càng thêm nhu hòa. Nàng hiện giờ mỗi tháng tiền thu pha phong, Vân Y Phường cùng Lâm Lang các mỗi tháng đều có thể cho nàng mang đến cách xù lợi nhuận. Nàng ăn trụ đều ở Nghi Xuân Hầu Phủ, gần nhất bởi vì giữ đạo hiếu, cũng không cần ra cửa xã giao, cơ hồ nói được thượng chỉ vào không ra, này đó bạc vụn ở trong mắt nàng. Đều không tính tiền, nhưng mà chính là như vậy một ít tiền trinh, lại có thể làm Trình lão phu nhân bên người nha hoàn càng thích nàng. Trình Du Cẩn muốn làm chuyện gì, cũng có thể làm ít công to, lẫn nhau đều cao hứng. Cớ sao mà không làm money liền tỷ như hiện tại, Trình Du Cẩn mới đánh cái đối mặt, liền biết Trình lão phu nhân vừa mới rời giường, ăn uống không tốt, sáng sớm tinh mơ liền không muốn ăn đồ vật. Có thể thấy được đêm qua giấc ngủ không thể nói vui sướng. Trình Du Cẩn trong lòng hiểu rõ. Đã biết một hồi nên nói cái gì. Trình Du Cẩn đi vào nhà ở. Đầu tiên là ở mái hiên cởi bỏ áo choàng, cổ bộ, thay trong nhà đi lại mềm đế giày. Nhưng mà mới hướng tây gian đi đến. Cùng hầu phủ mặt khác thiêu than hỏa nhà ở bất đồng. Trình lão phu nhân nơi này phô địa long. Vừa vào thu liền thiêu cháy. Ấm áp khô ráo không khí dưới mặt đất tuần hoàn, liền sàn nhà đều là ấm áp, đạp lên mặt trên thập phần thoải mái. Người đi ở trong phòng, trực tiếp xuyên xuân mùa hạ áo đơn là được. Trình lão phu nhân trong phòng ấm áp như xuân, những người khác liền không có này phân thoải mái. Mặt khác trong viện, bao gồm Trình Du Cẩn trong phòng đều là thiêu than hỏa. Mặc dù dùng tốt nhất than, không cần cố kỵ than hỏa không đủ. Cũng chung quy không bằng Trình lão phu nhân loại này đại quy mô địa long. Ít nhất Trình Du Cẩn ở chính mình trong phòng, cũng không dám xuyên áo đơn. Nàng dỡ xuống giày nặng quần áo, tức khắc một thân nhẹ nhàng. Trình Du Cẩn tự đáy lòng cảm thán. Đương gia lão phu nhân thật là thoải mái. Một nữ tử tuổi trẻ khi ở nhà mẹ đẻ phụng dưỡng trưởng bối. Xuất giá sau hầu hạ bà bà. Chờ khó khăn tư lịch ngao đi lên, lại phải vì nhi nữ nhọc lòng, nàng cả đời chân chính hưởng thụ nhật từ, chỉ sợ chỉ có ở đương lão thái quân lúc đi, giống Trình lão phu nhân như vậy, vạn sự mặc kệ, chính là toàn phủ tiên quyền còn nắm chặt ở nàng trong tay. Hai cái nhi tử con dâu đều phải tiểu tâm lấy lòng nàng. Mỗi ngày còn có tuổi trẻ cháu gái nha hoàn ở chính mình trước mặt đậu thú. Cỡ nào thư thái, Trình Du cần mục tiêu, đó là trở thành tương lai Trình lão phu nhân. Nhưng mà này hết thảy tất cả đều là căn cứ vào Trình Nguyên Hiền. Trình Nguyên Hàn là Trình lão phu nhân thân sinh. Hơn nữa Trình Nguyên Hiền sắp trở thành hầu phủ đời kế tiếp người thừa kế phân thượng. Này hai điều kiện phàm là thiếu một, Trình lão phu nhân liền không thể quá như vậy vui sướng. Cho nên, hạnh phúc lúc tuổi già, căn nguyên vẫn là ở chỗ thân sinh nhi tử muốn cầm quyền. Trình Du Cẩn đạp lên Thọ An đường ấm áp trên sàn nhà. Gả vào nhà cao cửa rộng, thực hiện giai cấp bay vọt, quá thượng thư thái lúc tuổi già sinh hoạt ý tưởng càng kiên định. Trình Du Cẩn đi đến nhất phòng trong, quả nhiên, Trình lão phu nhân lệch qua giường La Hán thượng, trên trán cô hậu ngạch, mặt trên chuế một viên đậu tầm đại ngọc lục bảo, trong phòng mặt ánh sáng âm thầm, Trình lão phu nhân cũng buồn bã ỉu xíu. Dựa vào gối mềm, từ nha hoàn cho nàng đấm chân, Trình Du Cẩn đi vào tới, nhìn đến tình huống, tự nhiên cười nói, tổ mẫu, ngày an, Trình lão phu nhân không có gì tinh thần gật gật đầu. Trình Du Cẩn nhìn thấy, bất động thanh sắc mà đi đến giường La Hán biên, tiếp nhận nha hoàn trong tay sống, thản nhiên cấp Trình lão phu nhân đổ ly trà nóng. Tổ mẫu, nghe nha hoàn nói ngày hôm nay ăn uống không tốt. Cháu gái hôm nay khởi chậm, ra cửa thời điểm chưa kịp ăn cơm, đang định tới tổ mẫu nơi này cọ cơm ăn đâu. Tổ mẫu, ngài có thể hay không châm trước một hồi, tốt xấu làm cháu gái cọ một cọ ngài phòng bếp nhỏ tay nghề. Trình lão phu nhân bị nói cười, sáng sớm tinh mơ nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương ai đều vui vẻ. Trình lão phu nhân mày bất chi bất giác giãn ra khai. Nói. Nếu ngươi còn không có ăn cơm, vậy trước bãi cơm đi, bọn nha hoàn thấy Trình Du Cẩn hai câu lời nói liền nói phục Trình lão phu. Nhân dùng cơm, không khỏi đều đầu tới lại cảm kích lại khâm phục ánh mắt. Các nàng vừa rồi khuyên hồi lâu, mồm mép đều mau ma phá, nhưng là Trình lão phu nhân phản ứng nhàn nhạt, mặt sau thậm chí không kiên nhẫn nghe xong, đại cô nương gần nhất, mới hai câu lời nói liền nói thông. Quả nhiên, vẫn là đại cô nương có biện pháp, trong phủ cắt xén ai cũng không dám cắt xén Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân cơm sáng đã sớm chuẩn bị tốt, vẫn luôn ở phòng bếp nhỏ ôn, nghe được Trình lão phu nhân rốt cuộc truyền cơm, nha hoàn bà tử vội không ngừng đưa lại đây. Leng keng ly bãi đầy một bàn, Trình lão phu nhân thái sắc tốt nhất, liền đồ ăn sáng đều như thế phong phú. Cháo. Điểm tâm, ăn sáng cái gì cần có đều có, đảo cuối cùng cơ hồ đều không bỏ xuống được, Trình Du Cẩn trong lòng thở dài, càng thêm cảm thấy có tiền thật tốt, có quyền thế càng tốt, không biết nàng khi nào có thể đạt tới Trình lão phu nhân trình tự đâu. Trình Du Cẩn là cháu gái không phải con dâu, giờ phút này có thể ngồi xuống cùng nhau dùng cơm ni nàng buổi sáng là thật không ăn cơm. Nàng giơ lên chiếc đũa. Nhìn Trình lão phu nhân ánh mắt cho nàng gắp đồ ăn. Toàn bộ hành trình lại là khuyên cơm lại là thí đồ ăn. Trình lão phu nhân không ăn nhiều ít, Trình Du Cẩn đảo đem chính mình thí no rồi. Nhưng mà Trình lão phu nhân tuổi đại, ăn uống vốn dĩ liền không tốt, hôm nay dùng lượng đã đạt tới thường lui tới bình quân đáng giá. Thọ An đường nha hoàn xem Trình Du Cẩn tựa như đang xem cứu thế Bồ Tát. Trình Du Cẩn quan sát Trình lão phu nhân ăn đến không sai biệt lắm. Chính mình cũng đúng lúc buông chiếc đũa. Tổ mẫu, cháu gái hầu hạ ngươi uống chản trà nóng. Trình lão phu nhân gật đầu. Trình Du Cẩn từ nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, đưa cho Trình lão phu nhân. Nói là Trình Du Cẩn hầu hạ, kỳ thật nàng chính là quá cái tay thôi. Chân chính yêu cầu nàng làm việc địa phương, thiếu chi lại thiếu. Trình lão phu nhân đổi đến bên ngoài giường La Hán thượng dùng trà. Bọn nha hoàn tùy thời đem bàn chản triệt hạ đi. Trình lão phu nhân uống xong sau. Khánh Phúc quận chúa cũng chậm gì gì tới. Khánh Phúc quận chúa tới cấp trình lão phu nhân thỉnh an chính là điểm cái mão. Không ai trông cậy vào nàng làm càng nhiều. Thường lui tới trình lão phu nhân cùng con dâu cả làm mặt mũi tình. Tùy tiện hỏi hai câu, liền trực tiếp phóng nàng đi trở về. Hôm nay không biết làm sao vậy. Trình lão phu nhân thế nhưng lưu Khánh Phúc quận chúa xuống dưới. Hỏi nhiều vài câu, bảo ca nhi gần nhất tốt không? Mấy ngày hôm trước hạ nhiệt độ, thiên lại lãnh lại làm, dễ dàng nhất đến phong hàn. Bảo ca nhi nơi đó người cảnh giác sao? Mẫu thân yên tâm, ta đã gõ quá rất nhiều lần. Các nàng mỗi ngày ban đêm lên 3 lần, chuyên môn cấp bảo nhi cái chăn. Sẽ không có việc gì, Khánh Phúc quận chúa mau ngôn mau ngữ mà trả lời. Đối với nàng chính mình nhi tử, Khánh Phúc xác thật để bụng. Trình lão phu nhân gật gật đầu, ngược lại nói lên một khắc kiện không đầu óc sự. Mấy ngày trước đây kia trận biến ôn, ngã bệnh không ít người. Nghe nói trong cung hoàng hậu nương nương cũng cảm nhiễm phong hàn. Hợp với mấy ngày đều không thấy hảo, Thái hậu nương nương lo lắng hoàng hậu. Liền đi cấp hoàng hậu cầu cái bình an phù, không nghĩ tới quả thực hoàng hậu liền hảo đi lên, Thái hậu nương nương thập phần cao hứng, nói là muốn đi cùng Bồ Tát lễ tạ thần đâu, nga. Khánh Phúc quận chúa cũng kinh ngạc mà nhướng mày, trong cung sự cùng bọn họ nhân gia như vậy thật là xả không thượng can hệ. Chẳng qua trình gia dù sao cũng là hầu phủ, mấy thế hệ người kinh doanh xuống dưới nhiều ít tích lũy tiếp theo chút nhân mạch. Liên tỷ như trong cung các nương nương hướng đi, Khánh Phúc cái này quận chúa cũng không biết, ngược lại là tuổi già sức yếu, nhìn như suốt ngày vây ở hầu phủ trình lão phu nhân. Có thể trước hết được đến tin tức, trình du cần cơm nước xong sau không sốt ruột đi, cũng đi theo trình lão phu nhân nơi này soát thanh danh. Không nghĩ tới nghe được như vậy một cọc tin tức, trình lão phu nhân phàm là nói ra. Liên tuyệt đối không phải tùy tiện nói chơi chơi. Này sau lưng nhất định có cái gì hàm nghĩa. Trình Du Cẩn nguyên lai cũng không như thế nào quan tâm trong cung sự. Những cái đó quý nhân ly nàng quá xa. Nàng tuy rằng là hầu môn khuê tú, chính là ly xuất nhập cung đình còn kém vài cái lượng cấp. Nàng liền thường thường vô ký, không được thánh sủng thuộc phi cũng chưa gặp qua. Nói gì bài kiến hoàng hậu, thái hậu những nhân vật này. Quy hoạch trước mắt sự kêu tiên kiến, quy hoạch cùng chính mình không ở một cái giai tầng sự đã kêu không biết tự lượng sức mình. Trình Du Cẩn minh bạch chính mình cân lượng, vì thế càng sẽ không làm lãng phí tinh lực, không hề hồi báo sự, nhưng là từ nàng nghe lén đến Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Lão Hầu ra đối thoại. Biết được Trình Nguyên Cảnh thân phận thật sự sao, phảng phất xa xôi cung đình lập tức kéo đến nàng trước mắt. Trình Du Cẩn trong bất chi bất giác cũng bắt đầu chú ý trong cung biến hóa. Liên tỷ như hiện tại, Trình lão phu nhân nói lên hoàng hậu, thái hậu, từ trước căn bản sẽ không nhiều làm chú ý Trình Du Cẩn. Giờ phút này cũng lặng lẽ chi khởi lỗ tai, cẩn thận nghe Trình lão phu nhân kế tiếp nói. Khánh Phúc quận chúa hỏi, mẫu thân, thái hậu nương nương đây là có ý tứ gì? Nàng muốn lễ tạ thần. Là như thế nào cái con pháp? Trình lão phu nhân thở dài, trong thanh âm mang theo người ngoài nghe không hiểu ngưng trọng. Thái hậu nương nương muốn đích thân ra cung, đi hương tích sơn lễ tạ thần a. Khánh Phúc quận chúa lắp bắp kinh hãi, vội vàng truy vấn, này tin tức làm đúng sao? Trình lão phu nhân im lặng không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Du Cẩn đều đã hiểu, xem ra vị này tôn quý Hoàng Thái Hậu đã làm tốt quyết định. Hoàng Thái Hậu ra cung, kia cũng không phải là việc nhỏ, mà hiện tại vị này Hoàng Thái Hậu thân phận địa vị đặc biệt cao. Nàng đi ra ngoài bài mặt càng sẽ không tiểu, hơn phân nửa, kinh thành chung có phẩm cấp nữ quyến đều phải đi theo. Nghi Xuân Hầu phủ hiện có nam tử ở con đường làm quan thượng đều không hề thành tựu. Nhưng là hổ thẹn, nhà bọn họ có tước vị. Nhị phẩm ni mà Khánh Phúc bản nhân vẫn là có phong hào quận chúa. Quang chính mình trên người liền có chính nhị phẩm phẩm cấp. Vô luận từ cái kia phương hướng tính, Trình Du Cẩn đều là có cơ hội đi theo. Trình Du Cần có điểm lý giải Trình lão phu nhân vì cái gì sáng sớm tinh thần không tập trung. Nhưng là lại vô pháp lý giải nàng vì cái gì tâm sự nặng nề. Thế cho nên không ăn uống ăn cơm ni Trình ra như vậy một cái quăng tám sao cũng không tới gà. Mờ hầu phủ, có cơ hội tùy Hoàng Thái Hậu đi ra ngoài. Không phải rất tốt sự sao? Trình lão phu nhân gì đến nỗi ẩn hàm lo lắng? Khánh Phúc quận chúa không có Trình Du Cần tưởng xa như vậy. Nàng xác nhận tin tức này sao? Khóe mắt đuôi lông mày đều là ức chế không được ý mừng. Này nhưng thật tốt quá. Ta đã có chút năm không hướng Thái Hậu nương nương thỉnh quá an, Trình lão phu nhân lại thở dài. Nói, nếu chỉ là Thái Hậu ra cung liền thôi. Thái Hậu nương nương vốn dĩ đó là chủ ý cực ngạnh. Nói một không hai tính tình, kỳ chính là, Thánh Thượng thế nhưng cũng muốn bồi Thái Hậu đi trên núi lễ tạ thần, Trình Du Cẩn nghe được Hoàng Thượng, trong lòng tức khắc một lộp bộp, đơn nói Thái Hậu ra cung, tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng còn tính nói được thông, rốt cuộc bọn họ vị này Thái Hậu tôn sùng Phật hiệu. Mỗi năm phải vì chùa miếu quyên không ít công đức, nhưng là Hoàng đế cùng đi ra cung, liền rất không giống bình thường. Đây đúng là Trình lão phu nhân không nghĩ ra địa phương. Hiện giờ Hoàng đế qua tuổi xuân đang độ chi năm, nhị hoàng tử tiệm đại, mà thái tử vẫn như cũ rơi xuống không rõ. Khánh Phúc xem không rõ. Trình lão phu nhân loại này trải qua quá thay đổi triều đại người lại thập phần mẫn cảm ni. Trình lão phu nhân phía trước liền ẩn ẩn lo lắng, nhưng mà nghĩ đến hai cái nhi tử bộ dáng. Lại cảm thấy bằng Trình gia hiện giờ vận số, mặc cho ngươi bao lớn bọt sóng cũng chụp không đến Trình gia trên người tới. Nhưng là lần này Hoàng đế bỗng nhiên thái độ khác thường mà ra cung. Đem Trình lão phu nhân phủ đầy bụi lo âu trong nháy mắt kíp nổ. Hay là, nhanh như vậy liền phải thời tiết thay đổi. Hoàng đế ra cung, có phải hay không đã biết cái gì? Khánh Phúc quận chúa hãy còn vui mừng. Nàng thấy Trình lão phu nhân trầm khuôn mặt, không được thở ngắn than dài. Trình Du Cẩn cũng cúi đầu không nói lời nào, cảm thấy thập phần không hiểu. Hoàng thượng nghĩ ra cung liền ra cung bái. Kim thượng tấu có hiếu danh, lúc trước kế vị cũng là Thái hậu một tay nâng đỡ. Hắn hiếu thuận Thái hậu, bồi Thái hậu cùng nhau lễ tạ thần, cũng không có gì không tầm thường nha. Trình lão phu nhân thở dài, nói. Có lẽ đi, Trình Du Cẩn đứng ở một bên, trầm mặc không nói, Trình lão phu nhân tưởng không rõ vì cái gì, nàng lại đại khái đoán được, từ trước Trình Du Cẩn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại nàng đã biết Trình Nguyên Cảnh thân phận thật sự. Nơi nào có thể không rõ Hoàng đế ra cung rốt cuộc là vì cái gì? Có lẽ, Hoàng đế cố ý đâu lớn như vậy một vòng tròn từ. Không tiếc lấy bồi Thái hậu lễ tạ thần. Hiếu thuận tri ân chờ làm ngụy trang, chân thật mục đích chỉ là muốn gặp Trình Nguyên Cảnh một mặt. Trình Nguyên Cảnh, sắp khôi phục thân phận đi, tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu khôi phục lạp, vì tỏ vẻ đối bình luận quân chúc mừng, ta hôm nay cày xong đặc biệt lớn lên một chương. Đại gia mau tới dùng bình luận tạp ta đi, ngày mai sẽ trừ 66 điều bình luận phát bao lì xì tương đương. Hết chương.